Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, thưa quý Phật tử, chắc âm thanh đủ lớn các vị nghe được chưa ha? Hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2007. Chúng ta có dịp làm lễ Phật đản tại tu viện Mộc Lan, rất là ấm cúng. Tôi nhớ là cũng mùa Phật đản hồi năm rồi, tôi cũng có dịp đến đây cùng với một số quý thầy, quý sư cô, và chúng ta cũng tổ chức Phật đản trong cái không khí đầm ấm, trang nghiêm như thế này. Năm nay mùa Phật đản lại về với những người con Phật, và Phật đản lần này là lần Phật đản của Phật lịch 2551. Dĩ nhiên là đây là lần Phật đản thứ 2663 thì vậy. Nó có những cái con số mà đôi khi chúng ta quên, đó là thế này. Thưa các vị, là Phật lịch được tính từ ngày Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, cho nên 2551. Thế nhưng Phật đản thì chúng ta phải cộng thêm 80 năm nữa. Do vậy, khi nói đến Phật đản thì chúng ta phải cộng thêm 80 năm của Phật lịch mới thành mùa Phật đản. Và vào những ngày này thì các nơi trên thế giới, những người con Phật đều tổ chức lễ Phật đản rất là đẹp đẽ. Và trong truyền thống Nam Tông thì có điều rất hay, đó là trước ngày Phật đản, Chư Tăng có một tuần lễ nhập thất tu tập. Và cũng trong những ngày Phật đản thì Chư Tăng của truyền thống Nam truyền, các thầy kể lại những mẩu chuyện về cuộc đời Đức Thế Tôn khi hành Bồ Tát Đạo, tức là trong những kiếp quá khứ Ngài đã từng thị hiện trong cõi đời này. Có khi Ngài làm thái tử, có khi Ngài làm những loài cá, vân vân. Và có nhiều truyền ở trong bản sinh đàm rất là cảm động. Và Chư Tăng của Phật giáo Nam truyền, thường thường các thầy thuộc rất nhiều những cái mẩu chuyện về tiền thân của Đức Thế Tôn. Và do vậy, có khi một tuần lễ hoặc một tháng, các thầy kể chuyện cho những người Phật tử thấm đường cái nét đạo đức văn hóa của gia tài đạo Phật rất là đẹp. Và trong những cái câu chuyện về tiền thân Đức Phật có những câu chuyện rất là hay, chúng ta đáng nhớ. Tôi nhớ có một lần Đức Phật vân du ở đâu đó, và Ngài kể câu chuyện về tiền thân của Ngài. Có một kiếp rất là xa, Ngài làm một con khỉ đầu đàn, tức là con khỉ này nó có trách nhiệm nó chăm sóc một bầy đàn tới 500 con. Và một hôm, không biết gì lý do gì đó, bị cháy rừng, con khỉ chúa nó dẫn một đàn tìm con đường thoát khỏi cái rừng bị cháy kia. Và cuối cùng thì lửa rất là mạnh, cháy lan dần, và cả một đàn khỉ rất là thảm thương đang chạy trốn lửa, cuối cùng đến bên một bờ sông. Và không còn con đường nào vượt thoát, chỉ còn duy nhất một con đường là phải làm thế nào vượt qua bên kia bờ sông. Và con khỉ đầu đàn rất là thông minh, nó biết rằng nó chỉ có thể làm được cái điều cứu sống bầy đàn là bắt được nhịp cầu từ bên này bờ sông qua bên kia bờ sông thôi. Thế là nó lựa một cây tre rất là dài, rất là cao, mọc bên bờ sông. Nó leo trên đọt cây và nó nghiêng người, nó kéo cái đọt tre quằn qua mép bên kia của bờ sông. Và khi cây tre ngã nằm dài qua bên kia bờ sông thì cái điều rủi ro là nó không đủ dài để chấm cái đọt qua bên kia bờ sông. Thế là con khỉ chúa nó mới bấu hai cái tay ở đọt tre, và nó lấy hai cái chân nó bấu ở bờ một cái rễ cây nào đó, và nó kêu bầy đàn hãy chạy băng qua trên thân tre và qua bên bờ sông bên này để có thể sống sót được. Và 500 con khỉ dắt díu nhau vừa la vừa chạy qua bên kia bờ sông. Và ta thử hình dung là cái cây tre kia nó đâu có thể nằm yên, nó luôn có cái khuynh hướng là bật trở lại. Và con khỉ kia nó phải vận dụng hết sức của nó để nó nắm cái đọt tre và nó bấu vào rễ cây để bắt nhịp cầu. Và 500 con khỉ trong một đàn khỉ chạy băng qua thân tre, dọng lên người nó để qua bên kia bờ sông. Và cuối cùng khi cứu được bầy đàn thì con khỉ chúa cũng không còn hơi sức sống còn nữa, cho nên nó đành buông tay rớt xuống lòng sông và chết trong một kiếp đó. Và thưa các Phật tử, là chuyện truyền thân của Đức Thế Tôn, chuyện nào cũng thể hiện cái sự hy sinh và lòng từ bi. Và cái nét này rất là đậm trong giáo lý Đạo Phật. Đạo Phật còn có mặt cho tới hôm nay có vài điểm rất là nổi bật mà chúng ta là những người con Phật, chúng ta nên biết vài điểm thôi. Và từ những cái điểm rất nhỏ này, chúng ta áp dụng nó vào đời sống tự thân, đời sống gia đình và mang nó đến cho cộng đồng, cho xã hội. Chắc chắn một điều là ta làm đẹp được đời sống của chính ta, làm đẹp đời sống gia đình ta, và cũng đẹp cho cái sự có mặt của người Việt, của cộng đồng người Việt trên đất nước này. Nét đặc biệt đầu tiên của Đạo Phật tặng cho chúng ta đó là lòng yêu thương. Nét thứ hai đó là trí tuệ. Và nét thứ ba là cái đặc tính giải thoát không thể tìm thấy được nơi dòng chảy tâm linh nào, hay là nơi các truyền thống tôn giáo khác có được cái đặc tính như giáo lý Đạo Phật đã tặng cho chúng ta. Cái nét đầu tiên của Đạo Phật tặng cho chúng ta đó là lòng yêu thương và sự hy sinh. Thưa các vị, chúng ta tìm trong giáo lý Đạo Phật thì điều này rất là rõ ràng. Từ trong lời dạy của Ngài, trong đời sống của Ngài và trong sự phát triển của Đạo Phật, và đứng góc độ nào mà nhìn ta cũng thấy điều này rất là rõ nét. Ví dụ như trong đời sống Đức Phật, lòng yêu thương của Ngài thể hiện qua những cái kiếp quá khứ mà Ngài đã từng kể trong bản sanh truyện. Tất nhiên trong cái kiếp hiện tại, khi Đức Thế Tôn giáng sanh xuống thành Ca Tỳ La Vệ, ta cũng bắt gặp rất là nhiều cái gương đẹp đẽ vô cùng trong cuộc sống hiện tại, cái kiếp cuối cùng để Ngài thành đạo. Ví dụ như có một lần Đức Thế Tôn về thăm Ca Tỳ La Vệ, sau mùa ăn cư thứ ba sau khi thành đạo. Và khi về tới vương cung thuyết pháp cho vua cha là vua Tịnh Phạn xong, thì cái điều dễ thương xảy ra đó là lúc đó bà Yayudhara, bà không có ra để gặp mặt Đức Thế Tôn. Lúc Đức Thế Tôn dẫn tăng đoàn vào thành phố Ca Tỳ La khất thực, thì bà cùng với La Hầu La đứng ở trên vọng lầu và chỉ cho La Hầu La biết rằng cái người đi đầu tiên dáng vẻ rất là uy nghiêm, sáng ngời như mặt trăng vữa vùng trời, đó chính là Tất Đạt Đa, là bố của con. Con hãy xuống nắm tay bố con và xin gia tài của bố con. Bố con hiện giờ là người rất giàu có. Tất nhiên lời của bà nói ta không biết hàm ý của nó là giàu có điều gì, nhưng mà đó là câu nói mà Yayudhara dạy con mình khi lần đầu tiên La Hầu La nhìn thấy người bố của mình đang khất thực trên đường của thành phố Ca Tỳ La Vệ. Và La Hầu La chạy xuống nắm tay Đức Thế Tôn và nói rằng: con được đi bên chân của thầy rất là mát, kể cả cái bóng của thầy cũng làm đời sống con rất là mát. Và sau đó thì cuộc hội kiến giữa Đức Vua và Đức Thế Tôn xong rồi, thì Đức Vua bảo với Đức Thế Tôn rằng: từ ngày con rời Ca Tỳ La Vệ đi tu, thì vợ của con, tức là công chúa Yayudhala, cũng cởi bỏ hết những cái trang sức của một hoàng phi, ăn mặc rất là giản dị như người tu. Khi nghe con mỗi ngày ăn uống rất là đạm bạc khổ hạnh, thì Yayu cũng khổ hạnh giống như con. Đó là một người đàn bà rất là xứng đáng để con quý trọng và thương yêu. Con hãy vào thăm Yayudhala. Và cái điều đặc biệt là khi Đức Thế Tôn về Ca Tỳ La thì Yayu không có ra tiếp Đức Thế Tôn, mà ở trong cấm cung thôi, trong tẩm cung, với một lời nghĩ thầm như thế này: nếu quả thật ta là người xứng đáng cho Đức Thế Tôn thương yêu và quý trọng thì Ngài phải đích thân đến thăm ta, chứ ta không cần phải ra gặp mặt. Quý vị thấy cái người đàn bà kia cũng gan góc chứ ha, cũng đâu có phải là đâu có phải mềm lòng, có phải gì không, rất là cứng rắn, bằng lòng để cho người mình thương yêu nhất đi tu và chịu đựng bao nhiêu năm dài đằng đẵng, rồi bây giờ bao nhiêu năm đợi chờ người ta về, không buồn ra gặp mặt, ở đằng xa nhìn thôi, khi mà biết về tới nhà là không ra gặp, thách thức coi có vô thăm mình hay không. Và khi Đức Thế Tôn nghe vua Tịnh Phạn nói như thế thì Ngài mỉm cười. Sau khi nói chuyện với nhà vua xong thì Thế Tôn dẫn một thị giả vô trong tẩm cung thăm bà Yayudhala. Khi Đức Thế Tôn đến nơi thì bà tiếp Đức Thế Tôn vào, phụ phục dưới chân Ngài và khóc nước mắt đầm đìa trên đôi chân của Đức Thế Tôn. Và thưa đại chúng, cái điều làm cho chúng ta ngạc nhiên đó là lúc bấy giờ thị giả bên cạnh là Ngài Xá Lợi Phất hay là vị nào tôi không nhớ tên, nhưng mà Xá Lợi Phất trách Đức Thế Tôn nói và bạch Phật: Ngài đã dứt hẳn cái tình ân ái của nhân gian, chứng thánh quả giác ngộ, thế sao bây giờ Ngài để cho giọt nước mắt của nữ nhân làm ô uế thân hình thanh tịnh của Ngài? Đức Thế Tôn nói: này Xá Lợi Phất, ta kể cho ông nghe câu chuyện quá khứ. Một kiếp xa xưa lắm, Yayudhala là vợ của ta, nàng tên là Lukmic. Vợ chồng ta sống ở một làng ở ven biển. Ta thương nàng lắm, ta nghĩ là đời sống phải có cái gì đổi thay, không thể chịu đựng cảnh nghèo như thế này. Cho nên ta cùng một số bằng hữu vượt biển dông thuyền ra khơi tìm châu báu. Và khi châu báu ta tìm được đầy thuyền mang về, thì bấy giờ quê hương ta đang có mùa đói kém rất là nặng, người chết la liệt. Và về tới nhà thì người vợ thương yêu của ta đang thều thào trong hơi thở đứt nối. Ta rất là lo lắng và rất là thương yêu nàng, cho nên ta đem cái viên minh châu đẹp nhất và lớn nhất trong cái chuyến vượt biển tìm vàng đó, ta chạy từ đầu làng tới cuối thôn, ghé những gia đình giàu có và mong rằng đổi được cho nàng một chén gạo để cứu sống được sinh mạng của nàng lúc mít. Và ta đã làm được điều này. Khi đem gạo về, ta nấu đổ được cho nàng để nàng sống lại. Và đó là cái kiếp xa xưa, lúc ấy ta còn rất là nghèo, ta chỉ có một chút ít của báo nhân gian thôi, mà ta còn có thể đổi nó, cái kho báo lớn lao như vậy, để lấy một chén gạo cứu một sinh mạng. Huống nữa bây giờ ta đã chứng quả giải thoát, tuệ giác của ta là một kho tàng lớn lao vô kể, ta đâu có thể hành xử một cách bẩn xỉn đối với người đã từng gắn bó và yêu thương. Và thưa đại chúng, rất là nhiều câu chuyện cảm động về cuộc đời Đức Thế Tôn. Đó là những câu chuyện rất nhỏ trong muôn vàn câu chuyện đẹp đẽ về sự hy sinh và yêu thương của Đức Thế Tôn, tặng cho chúng ta, những người con Phật chúng ta nên học những bài học đầu tiên như vậy. Đó là bài học thứ nhất trong gia tài giáo lý đạo Phật mà chúng ta cần phải học. Thưa các vị, tất nhiên Ngài Phật Đản ta nhắc về Đức Thế Tôn, về gương lành của Ngài, về những điều đẹp đẽ trong cuộc đời Ngài, trong lời dạy của Ngài, để làm mỗi một việc là quay về nuôi dưỡng điều đó nơi chính tự thân ta. Và cái điều mình hỏi với nhau là đời sống của chúng ta, cái gì cần thiết nhất? Cái gì cần thiết nhất? Chắc ai cũng đồng ý là yêu thương và được yêu thương là cần thiết nhất. Ví dụ như trong đời sống của các vị chọn được người mình thương, rồi người đó cũng thương các vị, và chúng ta có một cái lời hứa với nhau là sống với nhau, mang niềm vui hạnh phúc đến cho nhau, hy sinh vì nhau, và mình làm được điều này thì đời sống mình quả thật là hạnh phúc. Nhưng có một câu hỏi đặt ra thêm nữa là lúc nào thì ta cần yêu thương nhất? Lúc nào? Nó có hai điều để chúng ta chiêm nghiệm về vấn đề này. Thứ nhất là lúc người ta già người ta cần yêu thương nhất. Mình sống với nhau lúc trẻ, thưa rất là dễ thương nhau, tại vì tuổi còn thanh xuân, sức sống còn đang rạc rào, nhan sắc vẫn còn. Nhưng mà lúc già là cái lúc mà sức khỏe nó ra đi khỏi hình hài, nhan sắc nó tàn tạ, lúc đó mới cần sự thương yêu nhiều, có phải như thế không? Thế mà có khi đời sống của mình nó ngược, là lúc trẻ mình dễ thương, nhưng mà già là cái mình lại cáu gắt với nhau. Cho nên điều thứ nhất mình lưu ý là lúc cần thương yêu nhất là lúc ta già, lúc ta xấu, lúc ta bệnh, lúc ta cần thương nhất. Và mình phải làm được điều này. Thứ hai nữa là khi nào thì tâm thức ta đòi hỏi sự thương yêu nhiều nhất? Lúc bình thường anh dễ thương, không cần ai thương nhiều đâu. Khi anh phiền não, anh bực bội, anh nóng nảy. Nói tóm lại là khi nào khó thương, lúc đó cần thương yêu nhất. Còn lúc bình thường dễ thương thì không cần thương, tại vì lúc đó ai mà chẳng thương được, có phải như vậy không? Còn lúc người ta thật là khó thương, lúc đó mới cần sự thương yêu của ta chứ. Thế mà mình có một cái điều rất ngược, là lúc người ta dễ thương thì mình thương được, lúc người ta khó ưa mình không thể thương. Cái đó thì nó trật. Các vị thử chiêm nghiệm cuộc sống của ta thì biết điều này. Rõ ràng là đôi khi mình chưa học được bài học thương yêu từ Đức Phật dạy. Có một câu chuyện nhỏ nhỏ mà nó rất là hay, mình kể ra đây để cống hiến cho các vị. Có đôi vợ chồng kia họ gây gổ với nhau, và cái tình trạng nó bi đát đến nỗi là người ta nghĩ rằng không thể sống với nhau được, phải chia tay thôi à. Và anh chồng mắt anh đỏ ngầu, đầy sự tức tối trong lòng, anh đưa cho chị vợ một mảnh giấy. Anh nói nè, hãy liệt kê hết những cái thói hư tật xấu, những cái đáng ghét của tôi đó, liệt kê hết cho tôi biết. Tôi cũng vậy, tôi cũng liệt kê hết những cái thói hư tật xấu, những cái đáng ghét, đáng chán, đáng giận về nhau, tôi sẽ liệt kê, để chúng ta trao tờ giấy cho nhau, sau đó chúng ta ký. Ký cái gì? Ký tờ ly dị hả? Ký ly dị. Và chị vợ nước mắt nước mũi đầm đìa. Sống với nhau là cả một sự khó chịu, nhưng mà giây phút cuối sửa soạn chia tay nhau thì nghe trong lòng có cái gì trào lên, nó xót xa, nó cay đắng, nó lạ lùng vô cùng. Cho nên nước mắt đầm đìa, chỉ ngồi chỉ viết năm ba dòng, cái chỉ ngẩng đầu lên chỉ nhìn ổng. Thì ổng cầm viết, ổng rình dĩ. Thấy chị nhìn thì ổng cắm đầu xuống ổng viết. Nhưng mà chị bắt đầu viết thì ảnh không viết. ảnh nhìn chỉ chăm chăm tới cái chỉ hành xử thế nào. Và 5-3 phút trôi qua như thế, cái người vợ tội nghiệp kia nước mắt nhỏ đầy trên trang giấy hết. Cái anh nói thôi, khỏi cần viết nhiều nữa, đủ rồi, đưa. Cái anh giật tờ giấy của chị, anh cầm. Và anh đưa tờ giấy của ảnh cho chị cầm. Chị thoáng đọc mấy dòng, cái chị rất là hốt hoảng. Chị nói, cho em xin lại đi, cho em xin giấy lại đi. Các vị có biết điều gì xảy ra và người chồng viết gì trên trang giấy không? Thưa anh ta chỉ viết một câu giản dị là anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, không viết thêm chữ nào nữa cả. Và chị rất là bàng hoàng. Và ta tự hình dung là sau cái phút giây đó, đời sống họ đẹp lại biết chừng nào. Cho nên thưa đại chúng, là những lúc người ta dễ thương nhất, lúc đó không cần mình thương đâu. Cái lúc người ta càng khó thương, càng đanh đá, càng chanh chua, càng khó chịu, những lúc đó lúc cần ta thương nhiều nhất. Cho nên thưa, đầu tiên ta phải học bài học từ Đức Thế Tôn, là ta hãy tặng cho nhau cái sự yêu thương rộng lượng nhất lúc người kia cực kỳ khó thương. Và tôi nghĩ rằng chỉ cần một bài học nhỏ như thế, các vị đủ để xây dựng cái hạnh phúc đời sống gia đình các vị đẹp đẽ lắm rồi. Và có một điều, có một điều đặc biệt, đó là trong đời sống hạnh phúc của chúng ta, mình làm cho hạnh phúc nó ghé lại gia đình mình, cũng có nghĩa là mình sẽ nuôi dưỡng được con em mình trong cái điều kiện hạnh phúc, và nó sẽ trưởng thành, nó sẽ vươn vai lên, nó đi vào đời bằng một tâm hồn rất là mênh mông, rộng mở và rất dễ thành công. Đời sống ta, ta không khéo, ta làm cho nó bất hạnh, nó bất an. Chắc chắn một điều là khả năng nuôi dưỡng của mình đối với con cái có thể nó đủ đầy về vật chất, nhưng mà đời sống tâm hồn nó dễ bị khuyết tật. Và khi đi vào đời, những cái quẩn ức của tâm thức, những cái bất hạnh của lòng, thưa, nó vươn lên đến đỉnh xã hội rất là khó, hơn những đứa bé được nuôi dưỡng trong cái hoàn cảnh và trong cái điều kiện hạnh phúc. Do vậy, trong những món quà tặng lớn nhất mà con người có thể tặng được cho người thương của mình, cho con cái của mình, đó là lòng thương yêu của các vị. Và thưa, mình học bài học này nơi Đức Thế Tôn để mình làm cho đời sống mình giàu có cái chất liệu thương yêu từ bên trong. Và nó là món quà tặng tuyệt vời nhất chúng ta có thể tặng được nó cho những người gần mình nhất, cho gia đình mình, cho con cái mình. Và điều này, thưa đại chúng, ta có được trong trái tim rất là dễ dàng. Vì ngay đầu đời, lúc ta mới vừa sinh ra, ta đã được mẹ, đã được cha thương yêu rồi, đã được dạy cho bài học thương yêu từ lúc bé. Cho nên ta không chịu sử dụng đó thôi. Nếu mà ta sử dụng thì chắc chắn một điều là ta sẽ làm được điều này cho tự thân và cho người thân của ta rất là dễ. Đó là bài học đầu chúng ta nên học. Và tôi xin nhắc lại đây một câu để các vị nhớ cho kỹ. Lúc người ta dễ thương, lúc đó không cần mình thương. Lúc người ta càng khó thương, lúc đó mới cần cái sự rộng lượng yêu thương tha thứ của ta, mới cần ta mở rộng trái tim để thương yêu. Và các vị hãy nhớ điều này, hành xử trong cuộc sống. Và điều này, thưa các vị, là các vị mà thực tập được thì chắc chắn một điều là không cần nói nhiều gì cả. Chỉ cần 3 chữ của người con trai ghi viết trên giấy là đủ lấy đi hết những cái buồn phiền, giận tức, bất an nơi người thương của mình rất là dễ. Thưa đại chúng, là bài học thứ hai của gia tài giáo lý đạo Phật dạy cho chúng ta, đó là bài học về trí tuệ. Trí tuệ là cái món quà mà tự thân ta, nếu khéo trau dồi thì ta tự làm cho trí tuệ mình càng ngày càng lớn. Tất nhiên trí tuệ đây nó không phải là trí tuệ về khoa học kỹ thuật gì cả. Nó là cái sự nhận biết đơn thuần, không có thành kiến, không cố chấp. Điều này thì chúng ta tự thân đã có. Các vị để ý là nếu dòng nước mà nó chảy, chắc chắn là dòng nước sạch. dòng nước nào bị giữ lại tù đọng lâu, không có điều kiện thoát đi, thì dòng nước đó bị ô uế, bị nhiễm bẩn. Tâm thức chúng ta cũng thế. Cái đời sống xã hội nó phát triển từng ngày, sự hiểu biết của mình nó cũng theo với cái nhịp sống xã hội, nó phải vươn lên từng ngày. Và điều này nó cũng đúng với đời sống tâm lý của chúng ta. Chúng ta cũng phải thay đổi từng ngày, và cứ mỗi một ngày đến với ta, ta phải làm mới mình từng ngày. Đó là trí tuệ ở mức độ cạn nhất mình tiếp thu từ giáo lý đạo Phật. Thưa, thế nào là làm mới từng ngày? Mình có một cái thói quen rất kỳ lạ, đó là mình hay lưu những hồ sơ về cái buồn, cái giận, cái bất an, cái khó chịu về những người xung quanh, người thân của mình, bạn bè của mình. Mình không biết rằng mỗi một ngày, hình hài của bữa này nó trôi như một dòng sông. Nếu máu của mình nó dừng lại thì hình hài này không thể sống. Tim mình ngừng đập thì mình không thể sống. Và cái ý tưởng, cái cảm thọ của mình cũng vậy, nó cũng luôn trôi như một dòng sông. Ấy thế mà những cái cố chấp, những cái định kiến của chúng ta về người thân xung quanh, thưa, nó không chịu trôi như một dòng sông. Những cái mình giận, những cái mình buồn, những cái mình có thành kiến với người kia, nó luôn luôn tồn tại trong tâm thức mình. Đây là cái điều cản nhất mà người con Phật, người con Phật phải thực tập, phải biết quay về an trú ngay cái sự nhận biết của trí tuệ, và nhận biết rằng mọi hình hài, mọi cảm thọ của ta, của người, nó đều trôi như một dòng sông. Đó là cái thứ hai chúng ta đi vào cái bài học trí tuệ của Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta. Khi mình nhìn được nơi tự thân mình, nơi người thân của mình, cái dòng chảy của ý thức nó diễn hành liên tục, thế thì mình sẽ làm được hai điều. Điều thứ nhất là mình loại trừ tất cả những cái đặc tính tiêu cực có nơi tâm thức của chúng ta. Ví dụ như một dòng sông nó đi ra từ nguồn. Nếu nó có những cái nguồn phụ lưu đổ vào mà là những dòng nước nó bị ô uế, thì chắc chắn dòng sông kia phải bị ô uế và không có một loài thủy tộc nào sống trong đó được. Trái lại, nếu những cái phụ lưu nó đổ vào mà nước trong, nước ngọt, nước mát, thế thì chắc chắn là cái dòng Trường Giang kia sẽ trong, ngọt và mát. Đời sống tri thức của ta, đời sống tâm thức của ta cũng vậy. Có một ngày, đó là một dòng sông nhỏ chảy vào tâm thức của ta. Nếu mỗi một ngày các vị làm cho tâm thức của các vị nó mới hơn, nó tích cực hơn, tức là các vị làm cho đời sống bên trong của các vị, dòng trí tuệ của các vị, tâm hồn của các vị mỗi một ngày mỗi một lớn hơn, và thành một cái dòng Trường Giang mát dịu. Thế nào là mỗi một ngày mình mỗi làm cho đời sống tâm hồn mình lớn hơn? Thưa đại chúng, là mỗi một ngày tối thiểu mình cũng phải có một cái thời tu tập. Các vị dành thời giờ của mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối, sau khi thu xếp hết công ăn việc làm, các vị dành một chút thời giờ để tĩnh tọa, để tụng kinh, để thiền quán. Thưa, làm tâm mình lắng lại, lòng mình yên lại. Đây là một phương pháp màu nhiệm tuyệt vời để làm cho cái năng lực của trí tuệ mình phát triển, và làm cho đời sống của mình, hình hài vật lý của mình khỏe mạnh. Ta biết một điều là ngày nào mà lo lắng, mà bồn chồn, bất an, phiền muộn, thì ngày đó hình hài của mình như rũ xuống, sức khỏe mình đã hao mòn kỳ lạ. Rồi ngày nào mà các vị sống với niềm vui, lòng các vị tràn đầy hưng phấn, thì ngày đó tự nhiên các vị thấy như sinh lực của mình nó trỗi dậy. Thế thì rõ ràng là một thời tu của chúng ta, một thời thiền quán hay một thời tĩnh tâm, nó có năng lực kỳ diệu là nó làm hồi phục được cái năng lượng của thân tâm này. Và rõ ràng là nếu ta có được một thời tu tập yên bình, tâm mình tĩnh lặng, thì mình giải quyết công việc rất là nhẹ nhàng, rất là dễ. Mình quyết đoán mọi việc rất là nhanh. Cái khả năng trí tuệ của mình nó lớn theo với cái sức định tĩnh của tâm. và công việc mình giải quyết dễ nè, trực giác mình bén nhạy nè, nó làm yếu tố cho mọi sự thành công trong xã hội, nó cũng làm yếu tố cho mọi cái niềm vui và hạnh phúc trong đời sống gia đình. Ta thử nghĩ là lòng của ta nó chất đầy phiền muộn, u ám và bất an. Thế thì trong đời sống gia đình, dù có đầy đủ tiện nghi, dù con ta rất dễ thương, người thân của ta rất dễ thương, ta cũng cảm thấy bực bội và bất an. Nhưng mà khi tâm thức các vị nó tràn đầy niềm vui, nó có sự yên bình tĩnh lặng, thế thì dù cho trong cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, các vị cũng đủ mềm mại, yêu thương và lòng rộng mở, giải quyết mọi việc rất nhẹ nhàng, êm ái, và ta lái được con thuyền của chúng ta, lái được cuộc đời chúng ta qua những khúc quanh rất là dễ. Do vậy, cái khả năng tu tập mỗi sáng và mỗi tối rất là quan trọng. Có thể là công ăn việc làm rất là bề bộn, thế nhưng không ai cấm được chúng ta mỗi tối trước khi ngủ, mình có thể dành 5 phút hoặc 3 phút thực tập thở thôi. Thì cái điều tuyệt vời phát sinh đó là làm cho tâm các vị an, giấc ngủ các vị sâu. Và trước giấc ngủ mà mình làm được một điều đó là bỏ hết những cái ưu tư phiền muộn xuống, rồi mình ngủ một giấc cho ngon, thì sáng lại các vị thấy như các vị là một con người mới, vươn vai đứng lên từ cái nhọc mệt trở thành một con người khỏe khoắn vô cùng. Cái điều tu tập nó mang lợi ích lớn cho chúng ta là như vậy. Và thưa chúng ta, để ý là trong truyền thống Kitô, những người tín đồ Kitô rất là dễ thương. Trước khi ngủ, ta thấy họ này chồng, này vợ, này con cái quỳ bên giường, họ tụng một bài kinh ngắn, sau đó họ lên giường ngủ. Người tu Phật chúng ta, thưa ta không cần phải hình thức giống như thế, ta không cần phải cùng nhau chắp tay, ta hãy tu một cách rất là vô tướng cũng được. Đó là các vị hãy nằm yên trên giường, đặt tay vào bụng, và các vị hít vào thở ra chừng 5 hoặc 10 hơi thở, và để cho thân các vị lỏng nhẹ đi vào giấc ngủ. Đây là một phương pháp thực tập tuyệt vời. Và thưa đại chúng là mình không cần dạy điều này bằng miệng cho các cháu. Mình muốn cho Phật Pháp được thấm vào tâm thức của người thân của mình, cho con cái mình. Mình làm một việc giản dị, mình làm trước mọi việc, tự nhiên điều này nó đánh động vào tâm thức người kia, và các cháu, tâm hồn bé thơ nó bắt chước chúng ta rất là dễ. Và tôi nhớ có một lần, người ta hỏi mẹ Teresa, hỏi là bao nhiêu công trình lớn ở trong xã hội Ấn Độ bà đã giúp được biết bao nhiêu trẻ em mồ côi như thế. Chúng tôi rất là quý trọng cái việc làm của bà, chúng tôi muốn cùng đóng góp với bà một bàn tay trong cái công trình từ thiện lớn lao mang cái sự thương yêu đến cho con người. Tôi phải làm gì để có thể đóng góp với bà? Và nó giản dị lắm, anh hãy về thương yêu vợ và con của anh là đủ. Và thưa người tu Phật chúng ta, ta hãy làm một điều giản dị, đó là tự mình hãy tu tập trước vào mỗi tối mỗi sáng. Và điều này nó thấm vào tâm thức của các cháu. Và cái bài học này thưa các vị, rõ ràng là ta tốn rất ít thời gian, nhưng mà cái khả năng giáo dục của ta mang hạnh phúc và niềm vui đến cho các con em chúng ta rất là lớn lao. Và tôi nghĩ rằng là những người Phật tử chúng ta hay thực tập cái điều giản dị như vậy, để làm cho trí tuệ của mình mỗi ngày mỗi được mài sắc bén hơn. Và mình cũng làm được một điều tuyệt vời là đóng góp điều đó cho người thân của mình, cho con cái của mình. Và lời giải này nó cụ thể vô cùng, mang đến sức khỏe cho tự thân ta và sức khỏe cho bao người thân chung quanh. Đó là cái nét thứ hai, nuôi dưỡng trí tuệ từ trong giáo lý Đức Phật dạy cho chúng ta. Thưa đại chúng, là cái thông điệp thứ ba Đức Thế Tôn trao cho con người trên hành tinh này, đó là giải thoát. Cái từ này mình nghe mình tưởng chừng như là phải chứng nhập Niết Bàn, hay là phải cạo tóc làm thầy tu mới giải thoát. Thưa không phải như thế. cái món quà Đức Thế Tôn mang tặng cho con người là anh hãy đứng ngay trên phần trăng của anh, trong vị trí của anh, trong đời sống của anh tu tập để nếm hương vị giải thoát. Thế nào là giải thoát? Thưa các vị, cơn giận nó đang tràn lên trong tâm thức, mình làm cho cái cơn giận nó dịu xuống, nó mất đi là ta giải thoát khỏi cơn giận. Cái phiền não khổ đau nó đang trấn ngự tâm thức ta, ta làm cho phiền não khổ đau nó lỏng ra, nó rớt xuống, nó biến mất, gọi là giải thoát. Ta sống trong cuộc đời giữa vô vàn cái bon chen và áp lực của xã hội, thế mà ta sống rất là an bình tĩnh tại. Ta không bị lôi kéo, không bị nhận chiều trong những cái lo, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái áp lực của xã hội đẩy ta, gọi đó là người giải thoát. Và trong một cái nghĩa như thế này thì thưa đại chúng, là giải thoát là món quà rất là lớn nó mang đến, nó tặng cho đời sống của chúng ta. Ta đem cái hương vị giải thoát này vào đời sống, có nghĩa là ta sống giữa trần gian như bao người. Ta không cần làm gì thêm cho giàu có hơn, nhưng mà đời sống cái hạnh phúc vô cùng với cái điều kiện ta đang có. Ta không cần phải tìm giải thoát ở nơi phương trời xa xôi nào. Ta không cần đi lên Hy Mã Lạp Sơn, ta cũng không cần đến tu viện hay là tập tu gì nhiều cả. Ta hãy đứng ngay nơi đời sống của một người cư sĩ thực tập giáo lý đạo Phật để nếm được hương vị giải thoát. Đó là cái món quà mà giáo lý đạo Phật tặng cho mọi con người trên hành tinh này. Và thực tập được đôi điều về những lời dạy của Đức Phật, thưa các vị, là đời sống chúng ta tự nhiên phẩm chất sẽ lớn vô cùng. Tôi ví dụ thế này, ví dụ như khi cái cơn giận nó đùng đùng nó lên, nó trấn ngự các vị, các vị mà vụng về thì cái cơn giận này nó sẽ tràn ra hành động của các vị, sau đó thì mọi đổ vỡ nó phát sinh, nhà ta trở thành tan tóc, người thân của ta hoảng sợ khi cơn giận nó tràn ra tay ra chân của ta. Thế nhưng nếu mà người tu giỏi thì khi cơn giận nó tràn lên trong tai, trong mắt của các vị biết dừng lại được, thì tất nhiên một điều đẹp đẽ đó là các vị làm cho đời sống gia đình của mình nó không có lâm vào cái tình trạng khó khăn, khốn khổ mà mình phải mất công gầy dựng lại, cực nhọc vô cùng. Rồi sâu sắc hơn nữa, khi lòng mình mà có những cái phiền muộn, bất an, khó chịu, tâm thức mình nó đang bị chìm ngập trong bao nhiêu nỗi nặng nề, và mình làm cho nó dịu xuống, nó biến đi, thì rõ ràng là không có hạnh phúc nào lớn bằng. Và thưa đại chúng, là có khi ta đánh giá đời sống hạnh phúc bằng những cái điều kiện vật chất bên ngoài của người kia có, này cửa này nhà, này tiền trong công, này ngựa này xe, này danh này lợi. Thế nhưng tất cả những cái ấy nếu cộng vào một cái tâm hồn biết giải thoát thì chắc chắn là nó mang đến niềm vui rất lớn cho người kia. Thế nhưng tất cả những điều ấy nó sẽ triền phược nặng nề, và chưa chắc gì người kia có được cái niềm vui khi lòng họ tràn đầy lo âu, phiền giận, bất an. Cho nên cái hạnh phúc nó được đánh giá ở chiều sâu bên trong, chứ không phải những cái sở hữu bên ngoài họ có. Có thể người kia có danh, có thể người kia có tiền, thế nhưng họ đang là người khổ sở vô cùng mà ta không biết đó thôi. Vì vậy giáo lý đạo Phật dạy cho chúng ta một điều là hay thực tập cái phương cách làm thế nào để tâm thức mình nó được giải thoát. Và làm được điều này thì anh sống ở trong đời sống bình thường như hiện tại, anh cũng hạnh phúc, anh có tiền của giàu hơn, anh cũng sẽ hạnh phúc. Và anh ở vùng đất này anh cũng hạnh phúc, anh ở vùng đất nào khác anh cũng hạnh phúc. và anh bước tới, hay nói một cách cụ thể là anh bước tới thì hạnh phúc nó theo chân anh đi tới, anh bước lui thì hạnh phúc nó theo chân anh nó đi lui, anh dừng lại thì hạnh phúc nó có mặt ngay lúc anh dừng lại. Đó là cái phương pháp thực tập để cho cái sự giải thoát nó có mặt trong trái tim của ta. Và cái phương pháp cụ thể để thực tập làm cho mọi giải thoát nó có mặt là thế nào? Mình chia sẻ cùng các vị những cái phương pháp để các vị có thể thực tập. Và thưa đại chúng là phương pháp của đạo Phật dù có màu nhiệm bao nhiêu, nhưng mà nếu ta chỉ hiểu trên lý thì nó không giúp ích gì được nhiều. Cho nên chúng ta phải thực tập. Và mình đừng nghĩ thực tập những cái phương pháp tu theo Đức Phật là phải đòi hỏi có một cái hoàn cảnh, có một cái điều kiện, có một cái không gian gì riêng cả. Không cần như vậy. Thực tập ngay cái lúc mình phiền não, ngay lúc mình bận rộn, ngay lúc mình lo lắng, ngay lúc mình giận hờn, lúc ấy là cái lúc cái điều kiện thực tập nó đang đợi mình thực tập. Ví dụ như khi các vị giận, lúc đó là cơ hội để mình thực tập, chứ không có nghĩa là lúc bình thường mình thực tập đâu. Thế nào là ngay cái lúc giận các vị thực tập được để giải thoát cái cơn giận? Thế nào? Tôi xin hỏi ở đây cho các vị có giận chưa ha? Có từng giận đùng đùng chưa? Lòng mình nó cháy như lửa chưa? Và lúc đó thì các vị làm gì? Thưa, đó là những phương pháp rất là hay, nhưng mà nó không phải là giải thoát được. Nó chỉ tạm thời lãng quên, cất nó trong một cái góc nào đó để dành nó, rồi mai mốt sẽ có cơ hội nó trở lại, nó lại phát triển mạnh hơn. Tại vì cái hồ sơ lưu của cái giận, cái hờn, cái bực bội đó, thưa, mình cất nó rất là kỹ như củ quý rồi đó. Cái một ngày đẹp trời nào đó mình gặp mặt người kia, cái mình đem hết hồ sơ lưu lại, mình nhân lên gấp hai lần, chứ không phải là đơn giản ở chừng đó đâu. Cái khó khăn của chúng ta là như thế. Và thưa đại chúng là cái phương pháp của các thầy chỉ rất là nhiều. Ví dụ như lúc đó thì mình phải chạy vô mình uống một ly nước cho nó mát bớt, lửa giận nó dịu đi, rồi mình phải niệm Phật, phải niệm chú vân vân. Nhưng mà phương pháp trực tiếp Đức Phật dạy giải thoát thì không như thế. Phương pháp trực tiếp Đức Phật là nhận diện sự có mặt của nó. Đó là phương pháp tu để giải thoát khỏi cái giận. Và điều này có dễ làm không đó đã? Chắc khó, có phải vậy không? Thường thường cái giận mà nó bùng vỡ lên trong tâm thức mình thì mình thấy cái gì? Thấy mình giận, có đúng không ạ? Chưa hề mình nhìn ra được cái giận của tôi. Chưa hề có, mình nói tôi giận chứ không phải cái giận của tôi. Cái giận của tôi và tôi giận, hai cái này ngôn ngữ nó cách nhau có một chữ nhưng mà nó xa lắm đó. Các bạn biết tại sao xa không? Tôi là cái ly thì nó khác, mà cái ly của tôi nó khác chứ, có phải vậy không? Khi tôi thấy nó là của tôi, tức là nó là vật sở hữu của tôi. Cái này là của tôi, tôi cầm nó lên được, tôi để xuống được. Còn nói nó là tôi, tức là nó dính liền với hình hài. Nó không phải là cái rời, không phải là vật sở hữu. Nó là tự thân của tôi. Còn nói cái của tôi, tức là cái đó là cái vật bên ngoài do tôi tạo tác, tôi mua sắm. Và cái vật của tôi tạo tác mua sắm thì tôi có thể cầm nó lên và để nó xuống được. Nó không phải là dính với hình hài này. Cho nên giận của tôi nó khác với tôi giận. Các vị nhớ, đầu tiên chúng ta phải làm là giận của tôi chứ đừng nói tôi giận. Đúng nguyên tắc nó là như vậy. Giận của tôi chứ không phải tôi giận. Tôi không hề giận, mà tôi nằm sâu hơn giận. Ví dụ như mình nhìn trên đại dương, mình thấy một mảnh băng nhỏ nó nổi trên mặt biển, mình tưởng là băng nó chuyện đó chứ không phải. Nó có một cái tảng băng rất là ngầm sâu phía dưới. Từ điều này ta nhận diện ra là cái giận nó không phải là cái biểu hiện một chút ở mặt đổ gây đâu, mà nó nằm bên trong nữa. Cái bên trong vô hình nó rất là lớn. Và cái vô hình này nó là một âm bản, nó là một bản lưu rất là đầy trong tâm thức ta. Cho nên khi có cơ hội thì nó nổi lên. Và từ cái điều này mình nhận diện lại, thưa các vị, giận nó chỉ một phần rất nhỏ đời sống của ta thôi, chứ nó không phải là toàn bộ con người của ta. Nó không phải là chiếm hết cả vùng trời tâm thức của ta. Có phải như vậy không? Cái thứ hai nữa, nó là cái đến và đi, sinh và diệt. Nó là cái sở hữu của ta mà nó chưa hề là toàn vẹn con người của ta. Tại sao gọi nó là sở hữu của ta? Sở hữu như cái bình, cái ly thì ta mua. Còn sở hữu là cái giận là do vì ta mời nó vào, chứ không phải là nó tự nhiên trong này có. Xin các vị nhớ là nó là cái bên ngoài, nó xâm nhập gia cư bất hợp pháp, chứ không phải nó là người có mặt từ bên trong ra. Và tôi kể cho các vị nghe câu chuyện Ngài Bằng Khuê, thì các vị nhớ điều này rất là dễ. Có một anh đệ tử cư sĩ tại gia tới thưa với Ngài Bằng Khuê, nói bạch thầy, tánh của con nó hay giận lắm thầy, nó nóng nảy như cục lửa vậy đó, thầy làm ơn thầy trị giùm con. Ông nói ồ, ta nghe điều này rất là lý thú á, ta cũng thích vậy đó, thôi giờ con đem cái giận của con ra cho thầy coi thử. Nói dạ thưa thầy, con không đem ra được. Hỏi chứ sao vậy, giận của con có trong con mà sao đem không được. Nói dạ bây giờ con đâu có giận đâu mà con đem cho thầy coi được. Ông nói ồ lạ ha, thôi được, thôi chừng nào con giận con đem đến đây cho thầy, thầy trị cho. Nói cũng không được. Hỏi tại sao? Thưa thầy, nhà con rất là xa, cái lúc ở nhà con giận vợ giận con, cái con chạy tới đây thì con nguội mất rồi, con làm sao đưa cho thầy được. Và các vị chắc cũng có tình trạng như thế thôi. Ví dụ như các vị ở xa đây nửa giờ đồng hồ, các vị giận, các vị tới đây các vị mét với các thầy đây, thì các thầy rõ ràng các vị tới đây thì các vị đâu còn giận. Và Ngài Bằng Khuê, Ngài nghe hai điều đó, Ngài cười ngất rồi nói ồ thế thì cái giận không phải là con rồi con. Cái giận đó là cái kẻ nào lạ mặt nó xâm nhập vào trong thân của con. Thầy đề nghị bây giờ khi cái giận có mặt, cái con cầm roi con đánh đi. Không bây giờ đâu mà đi tới đây phá tay, mình phải cút ngay. Con đánh chừng ba roi là cái giận nó chạy mất. Cái anh kia anh làm sao các vị biết không? Con đâu đến nỗi ngu gì con tự đánh con tội nghiệp vậy. Con chỉ cần làm một việc, con nhận biết cái giận không phải là con. Con nhận biết nó là sở hữu của con thì tự nhiên cái giận mất rồi. Và thưa đại chúng là đây là phương pháp để giải trừ cái giận rất là dễ. Khi cái giận đến, chúng ta có hai bước để làm. Bước thứ nhất là giận của tôi, chứ đừng nói tôi giận. Và điều này rất là đúng. Các vị để ý cái là giận nè, vui nè, buồn nè, bực bội, bất an, ai cũng có cả. Thế nhưng mà nó đến với mình, nó dạo chơi trong nhà mình nhiều lắm, mình nuôi dưỡng nó kỹ lắm, tức là mình mời nó ở lại nhà lâu lắm thì chừng mất một giờ đồng hồ thôi, rồi hình hài này nó cũng mỏi mệt, nó chán nản, nó rã rượu hết. Mình đâu có gan mà giận cả ngày đâu. Mình nói tôi sống để bụng, chết đem theo, tôi hứa tôi giận người kia cả đời. Nói cho vui thế thôi chứ đâu có ai giận ai cả đời được. Giận cả đời thì no mất rồi sao ăn được, mà sao sống được. Mình giận một chút cái mình quên, mình vẫn ăn, vẫn thở, vẫn sống bình thường, vẫn vui, vẫn đùa bình thường. Nhưng mà khi mình gặp mặt người kia, cái mình mời cái giận lại, chứ không phải cái giận nó luôn có mặt một đời người đâu. Rồi mình buồn cũng thế. Thưa, rõ ràng là có những người hãy lâm vào những cái tình trạng buồn thảm thê, họ mất người thân của họ, tưởng chừng như là họ có thể chết đi được. Ấy vậy mà các vị thấy, rồi cái buồn cũng đi qua, người ta cũng vươn vai sống được, người ta cũng làm lại cuộc đời người ta đôi lần. Có phải như vậy không? Rõ ràng là giận nè, buồn nè, phiền não, bất an vân vân, nó là những cái trạng thái tâm hành từ bên ngoài, nó thâm nhập vào đời sống ta. Mình vụng về ở chỗ là khi nó đi vô cái mình nhường chỗ cho nó. Mình là ông vua, khi nó đi vô cái mình mời nó thôi lên ngay chính bệ ngồi đi, tao làm thần dân, tao tôn vinh mi. Mình cúc cung mình lại nó, mình biểu nó trấn ngự nơi đó, rồi nó hành hạ mình, nó biểu mình đi ra, rồi nó hành hạ, nó cướp ngôi của mình. Chứ thực tế thì thưa đại chúng, mình có thể thông minh hơn một điều, mình nhận diện cái giận của tôi, nhận biết nó đang có mặt, là các vị giải thoát được cơn giận rất là dễ. Và thưa giáo lý đạo Phật rất là hiện thực, mình thực tập một chút là mình hưởng được niềm vui một chút. Mình thực tập trên cái giận là mình giải thoát được cái giận. Mình thực tập được trên cái buồn là mình giải thoát được cái buồn. Và đời sống của chúng ta, ta làm cho cái buồn, cái giận, cái bất an mà rơi đi, nhẹ xuống, thì thưa không có gì hạnh phúc lớn bằng cả. Các vị thử hình dung là mình đang giận tím người, mà mình nhận diện được cái giận của tôi và mỉm cười nhìn đó. Và khi mình làm được điều này thì các vị cảm thấy là cái giận nó nhẹ ra được rất là nhiều. Mình đừng đồng quá mình vào cái giận, mình hãy nhận biết sự có mặt của nó. Tất nhiên là những lần đầu khi các vị nổi cơn thịnh nộ, các vị khó làm được điều này. Nhưng mà dần dần các vị sẽ làm được rất là dễ. Và đây là con đường mà các vị thiền sư ngày xưa đã thực tập, đã làm được. Đức Thế Tôn dạy cho các vị đệ tử của Ngài chứng nghiệm thánh quả, cũng dạy cái con đường nhận diện từng cảm thọ sinh khởi trong tâm thức thôi. Và chúng ta những người Phật tử nương theo giáo lý đạo Phật tu tập, ta cũng phải thực tập thử điều này để có thể làm cho đời sống mình được giải thoát. Rồi buồn nè, rồi bất an nè, rồi lo lắng nè, bất cứ cái trạng thái tâm hành gì nó có mặt, các vị thử làm một việc là nhận diện sự có mặt của nó. Và khi mình nhìn thấy nó thì cái gì xảy ra? Nó là cái bị mình nhìn, có phải như vậy không? Mình là con mắt để nhìn. Khi tôi nhìn thấy bất cứ cái gì thì cái ấy là đối tượng bị nhận thấy, mà tôi là chủ thể thấy. Tôi nhìn thấy cái giận, cái buồn, cái lo lắng, cái bất an, thì tất cả cái kia đều là đối tượng bị nhận diện, mà tôi là người nhận diện đó. Tôi thấy cái buồn thì buồn là đối tượng bị tôi thấy. Nó là đối tượng bị thấy thì người thấy nó có buồn không? Thưa không. Mình an trú ngay cái chỗ nhận biết, thế thì các vị đang an trú ngay nơi cái vùng trời an nhiên, bất động, tỉnh sáng. Người ta gọi là an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động. Và thưa đại chúng, là tu tập giải thoát có nghĩa là ở mức độ cạn là mình giải thoát khỏi những cái ràng buộc nhẫn chìm của vui buồn sầu khổ bất an. Và giải thoát ở tầng sâu có nghĩa là mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết sáng ngời đó, gọi là người an trú ngay nơi cái tâm Phật vô sinh bất động của chính mình. Và người đó giải thoát được tất cả những cái triền phược của nhân gian. Và hôm nay nhân ngày Phật đản, mình nghĩ là những điều mình chia sẻ cùng các vị nó giản dị để các vị có thể áp dụng vào cuộc sống đời thường, làm cho cuộc sống mình càng ngày càng vui hơn, có phẩm chất hơn. Chỉ có ba điều giản dị để chúng ta thực tập thôi. Điều thứ nhất, đó là mình hãy thực tập tâm yêu thương của Đức Phật đã tặng cho hành tinh này. Và mình xin lặp lại là những lúc con người cần yêu thương nhất là những lúc người ta khó thương nhất, chứ không phải lúc người ta dễ thương. Các vị nhớ như vậy thì các vị làm được điều này rất là dễ. Ví dụ như trong gia đình của mình, người thương của mình mà những lúc trái gió trở trời, hay là gọi ngôn ngữ khác là trở chứng, có phải không? Những lúc trở chứng là lúc cần thương nhất, chứ lúc bình thường không cần thương đâu. Lúc bình thường thì như bông hoa nở ra rồi, anh không thương cũng có người khác thương thôi, cho nên không cần thương. Cái lúc người ta trở chứng, lúc mà dữ dằn, lúc mà mình chưa từng thấy hiện diện ra như vậy. Ví như mình biết cái lúc mới làm quen mà người ta có cái tính cách đó thì có lại mình cũng không dám lại gần nữa, muốn nữa rồi rước người ta về nhà. Nhưng mà nên nhớ lúc đó là lúc cần sự thương yêu nhiều nhất. Đó là bài học thứ nhất ta hãy nhớ. Bài học thứ hai, thưa các vị, là mỗi một ngày mình phải làm cho trí tuệ mình nó lớn dần, đời sống của mình. Nếu mình không bắt kịp được cái sự vận hành của xã hội thì mình bị đào thải một bên, không tồn tại được. Thì khả năng trí tuệ mình nó phải lớn theo từng ngày với tuổi tác. Mình phải làm thế nào mỗi một ngày mình có được một thời tu, hai thời tu để thanh lọc tâm thức mình cho trong sáng, tỉnh tại, yên bình. Và cái điều này đã đóng góp rất là lớn cho sự thành công của các vị, cho công trình nuôi dạy con em của các vị, cho cái công trình xây dựng hạnh phúc gia đình của các vị. Và thứ ba, cái nền tảng để làm được hai điều là trí tuệ và từ bi, đó là các vị phải tu tập những cái pháp hành trì để tự giải thoát mình khỏi những cái triền phở của vui, của buồn, của hờn, của giận, của bất an. Và cái phương pháp cụ thể nhất là hãy nhận diện sự có mặt của nó, đừng đồng hóa vào nó. Đừng thấy mình giận, đừng thấy mình buồn, đừng thấy mình bất an, mà hãy thấy cái giận của mình, chứ mình không có giận. Cái buồn của mình, khi nói cái buồn của tôi thì mình nghĩ thêm một điều nữa, nó là sở hữu của mình, cho nên mình có quyền cầm nó lên, có quyền để nó xuống. Lâu lâu cũng để cho có chút buồn, có chút giận, cho nó có chút hương sắc của cuộc đời cho vui. Thế nhưng mà mình không thích thì mình có quyền bỏ nó xuống, có phải không ạ? Cái vật sở hữu của tôi như cái nhà, thế nhưng tôi còn có quyền bán nó đi để mua cái nhà đẹp hơn kia mà. Thế thì không có lý do gì cái buồn nó trấn ngự trong đây mà không bỏ nó xuống được. Mà muốn bỏ nó xuống dễ dàng là ta nhận diện sự có mặt của nó, nhìn nó như một người khách đến nhà mình. Ví như ở đời có một người khách nào họ đến nhà các vị, các vị không làm gì cả, các vị trợn mắt các vị nhìn, họ bước tới các vị nhìn, họ đi qua các vị nhìn, họ đi lại các vị nhìn, không nói năng, không để ảnh cặp cổ dẫn mình đi, thì tôi nghĩ là không có cái người khách nào đủ mặt dạng mà dày ở nhà người ta lâu cả, họ phải về thôi à. Cái kiểu ông chủ nhà ông trợn mắt ông nhìn mình lom lom thế đó thì không ai có gan mà ở lại nhà lâu hết. Cái giận cũng thế, khi nó bước vào cửa của các vị, nó bước vào tâm thức của các vị, nó muốn trấn ngự các vị chỉ cần nhìn cái sự có mặt của nó, thế thì chắc chắn một điều là nó nhẹ nhàng, nó từ từ, nó biết mắt vào nào không hay. Tâm thức ta nó như một dòng năng lượng vậy đó, khi cái giận tới mình đồng quá vào nó, nghĩa là mình rót xăng vào để cho nó bừng lên. Mà mình không rót xăng vào, mình rót xăng vào ngay cái năng lượng nhận biết sự có mặt của nó đi vào. Thế thì thưa, cái giận nó không được tiếp tế nhiên liệu, cho nên nó tự bốc khói bay mất mà thôi. Và cái cách tu tập này là nó làm cho cuộc sống các vị giải thoát khỏi buồn, khỏi vui, khỏi hờn, khỏi giận, khỏi bất an. Và nếu mình lấy đi được những cái buồn, vui, hờn, giận, bất an, thì thưa các vị, cuộc đời các vị nó tràn đầy cái năng lượng khỏe mạnh, yêu thương, hình hài ta không bị tật bệnh, tâm thức của ta nó mạnh khỏe vô cùng, thần kinh trí tuệ ta bén nhạy vô cùng, thành công trong cuộc đời rất dễ, hình hài ta không tiêu tốn năng lượng nhiều, cho nên niềm vui dễ phát sinh, và mọi sự thành công trong cuộc đời dễ đến với ta vô cùng nếu ta có thể thực tập được cái điều như Đức Phật đã tặng cho chúng ta. Và thưa các Phật tử, là hôm nay nhân ngày Phật đản, tôi xin chia sẻ vài điều rất cụ thể như thế, và mong rằng các vị áp dụng nó trong đời sống bình thường để làm cho đời sống mình càng ngày càng vui hơn, hưởng hạnh phúc trọn vẹn hơn. Và mong rằng mỗi một năm nhân ngày Phật đản, chúng ta có cái cơ hội gặp nhau và trao đổi trong cái không khí rất là đầm ấm như thế này. Và ngưỡng mong hồng ân tâm bảo gia hộ cho các Phật tử nơi đây thực tập những điều Đức Thế Tôn dạy rất là hết lòng, để làm cho đời sống của các vị có được hạnh phúc, có được niềm vui, và nuôi dưỡng được các cháu cũng tràn đầy cái năng lượng hỷ lạc như Đạo Phật đã ban tặng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn các Phật tử.